huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 555, chương 563, cực hạn chiến đấu kịch liệt. Viễn cổ nghe đồn, 3/5, đấu chiến thánh pháp, phi tiên chi lực, đại đạo bảo bình, vạn hóa thánh quyết. Tiêu Phàm lần thứ hai chiến lực toàn bộ khai hỏa, cả người chi tiên hà, quả thực như hạo nhật trên không, rực rỡ vô ngân, đỉnh đầu hắn đại đạo bảo bình, tay trái cầm thôn thiên ma quán, thi triển phi tiên quyết cùng đấu chiến thánh pháp chủ công, tay phải cầm cửu lê đồ, thi triển vạn hóa thánh quyết tan rã các loại công phạt. Trong nháy mắt, thiên địa giao thái, long phượng hòa minh, lại mơ hồ có thế rằng co. Nhưng loại này trạng thái vẻn vẹn chỉ rằng co khoảng khắc không đến, theo còn lại mấy tôn cổ chi đại đế gia nhập vào, thắng lợi thiên bình, lần thứ hai hướng về thiên kiếp nghiêng. Tiêu Phàm tuy mạnh nhưng song quyền nan địch tứ thủ thập tôn cổ chi đại đế, lại có ai có thể địch? Như là tiếp tục như vậy, lão đại bảo thể lại như thế nào thần kỳ, chỉ sợ cũng chỉ có rơi 707 bại một đường. Hư không thánh hoàng thần sắc nhìn cái kia đầy trời sát khí trong Tiêu Phàm, thần sắc có chút sầu lo. Thiên kiếp diễn biến cổ chi đại đế thật là quá mạnh mẽ, không ai có khả năng địch, chớ đừng nói chi là Tiêu Phàm cần phải đối mặt không chỉ có chỉ là nhất tôn, mà là ước chừng thập tôn. Oanh, đại đạo bảo bình phát sinh ánh sáng vô lượng, diễn biến chư thiên pháp tắc, từng tia từng sợi buông xuống, đem Tiêu Phàm bao vây trong đó, trình bày đạo diệu lý. Lúc này, vô luận là chủ công phi tiên quyết, đấu chiến thánh pháp, vẫn là tan giã vạn thuật vạn hóa thánh quyết, đều hơn xa trước đây. Ở vạn giới phép tắc chìm vào, cùng với đại đạo bổn nguyên gia trì dưới, trở nên càng thêm khủng bố tuyệt luân. Tiêu Phàm xuất thủ quả quyết ngoan tuyệt, đánh ra từng đạo vô thượng công phạt thánh thuật, mặc dù chỉ là dư ba xẹt qua, đều làm được hư không văng tung tóe, vì bể tan tành, hắn tựa như là nhất tôn phục sinh đại ma thần, chém thiên phá địa, thề phải trấn áp tất cả địch. Bành bành, Tiêu Phàm nảy sinh ác độc, thôi động hàng chữ quyết, xuất hiện ở đời thứ nhất yêu đế trước mặt. Hai vị cực đạo đế binh hạ xuống, ý muốn tiêu diệt đi. Thằng nhãi này quá mức giảo hoạt, luôn là ở thời khắc mấu chốt, phía sau đánh lén Tiêu Phàm, mới vừa lần lượt trọng thương. Hơn phân nửa đều là thằng nhãi này phía sau đánh lén gây nên. Tiêu Phàm đều có chút im lặng. Chẳng lẽ vị này cổ chi đại đế vào niên đại đó còn thích làm chuyện này? Dù sao, trước mắt những thứ này cổ chi đại đế đều là lúc chiến đấu bị thiên đạo khắc theo nét vẽ mà đến đạo ngân. Đáng tiếc là ý đồ của hắn lần thứ hai thất bại, còn lại mấy tôn cổ chi đại đế nhất tề tới đánh lén, Tiêu Phàm không được tạm tránh kỳ phong mang, chạy trối chết, đây cũng quá không biết xấu hổ, còn có thể hay không thể khoái trá độ kiếp. Tiêu Phàm buồn bực gần như hộc máu, mỗi lần hắn nhớ muốn chảm sát nhất tôn cổ chi đại đế chi tế, còn lại mấy tôn cổ chi đại đế chính là nhất tề tới đánh lén, có thể dùng hắn không thể không tạm tránh kỳ phong mang. May hắn bảo thể thần dị, lại tu có nhiều loại bí thuật, lúc này mới kiên trì đến nay, bằng không như vậy, chỉ sợ là sớm bị kinh khủng này chảm đạo thiên kiếp đánh thân tử đạo tiêu. Tiêu Phàm chảm đạo thiên kiếp, có thể nói là từ cổ chí kim đều chưa từng có khủng bố kiếp phạt. Đỉnh tới, Tiêu Phàm một tiếng quát nhẹ, sử dụng vạn vật mẫu khí đỉnh, đem chính mình bảo vệ, đây là hắn chứng đạo khí. Bực này đại kiếp bên trong, lần lượt nói cùng đạo chi va chạm, đối với bảo đỉnh mà nói, cũng là có tăng lên cực lớn. vạn vật mẫu khí đỉnh cùng cửu lê đồ cùng nhau, vì Tiêu Phàm bảo vệ thân mình, thôn thiên ma quán chủ công, cùng thập tôn thiên kiếp diễn biến cổ chi đại đế quyết đấu. Trong nháy mắt, hư không bên trong, hình thành một bức bao la hùng vĩ mà kỳ dị họa quyền. Tiêu Phàm như thế cửu thiên chiến thần hàng thế, thần hoa rực rỡ như hạo nhật, nghịch thiên chinh phạt, thần uy vô hạn, uy áp cái thế, mà bên kia, thập tôn thiên kiếp diễn biến cổ chi đại đế, nhấc lên tầng tầng tiên hà, vô tận thiên địa xích thần trật tự, như nộ hải kinh đào một dạng, tịch quyền cửu thiên thập địa, khiến người ta vẻ sợ hãi. Đây là cực kỳ khủng bố hình ảnh, toàn bộ thiên địa tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ một dạng. Răng rác, vạn vật mẫu khí nguyên căn làm tài liệu chính vạn vật mẫu khí đỉnh, đều ở đây như vậy va chạm kịch liệt bên trong, xuất hiện từng đạo vết rách, nhưng thần vận như trước, khí tức như trước đáng sợ. Thậm chí, ở lần lượt trong đụng chạm, nó đã ở chậm rãi tăng lên. Đây là đại kiếp, cũng là đại cơ duyên. Có thể cùng từ cổ chí kim ít có đại đế va chạm. Trong đó tốt chỗ, có thể tưởng tượng được. Bất quá, cũng chính vì vậy, thân đỉnh xuất hiện vết rách cũng càng ngày càng nhiều. Dù sao, dù cho chỉ là thiên kiếp diễn biến cổ chi đại đế, bùng nổ đáng sợ lực lượng, cũng không phải người bình thường có khả năng nghĩ tới. Thình thịch, Tiêu Phàm lại một lần nữa bị đánh bạo. Chữ giả quyết, đến này một chữa thương bí thuật dưới. Hắn bảo thể lần thứ hai gây dựng lại ngưng tụ không thập tôn cổ chi đại đế. Đồng loạt ra tay, thực sự quá khủng bố, không người nào có thể chống đỡ. Chớ đừng nói chi là, thực sự đem cái này thập tôn cổ chi đại đế chém giết. Tự cổ đến nay, hoặc là đều không phải tồn tại dạng này nhân, bởi vì bọn họ bản thân liền là một thời đại người mạnh nhất. Không người nào có thể cùng sánh vai. Nên làm cái gì bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ? Tiêu Phàm trong lòng có chút nóng nảy. Tình thế càng phát nghiêm trọng, tình huống cũng càng ngày càng không ổn. Cái này là sinh tử đạo tiêu tan chi ách. Hơi không cẩn thận, chính là muốn bi kịch thu tràng. Liền hư không thánh hoàng đều là Tiêu Phàm bối rối. Nho nhỏ long nhãn bên trong tràn đầy lo nghĩ. Đáng tiếc là hắn chi đạo với Tiêu Phàm có ích không lớn, không giúp đỡ được Tiêu Phàm. Thậm chí bởi vì nó là trong tiên giới người, đối với hạ giới nhận thức còn không bằng Tiêu Phàm, liên tục xuất chỉ điểm Tiêu Phàm độ kiếp, nó đều không thể làm được. Chẳng lẽ nói ta đã đoán sai? Cái này cái nhân tộc cũng không phải là trong truyền thuyết vị kia. Vị kia bị trấn áp ở vô thủy đế trung dưới xa cổ ma thần. Cực đại vô cùng trong ánh mắt, lộ ra có chút nghi hoặc. Không nên nha, trong truyền thuyết vị kia đem biết tại một thế này xuất hiện. Chẳng lẽ nói, truyền thuyết kia giả bộ, nó tồn tại đến nay, không một cũng không phải là không có đạo lý. Có chút sinh linh, không phải nó có khả năng trêu chọc, nó cũng không đi trêu chọc. Của người nào bắp đùi càng lớn, nó phải đi ôm của người nào bắp đùi. Dù sao dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát. Chính vì vậy, rất nhiều mạnh mẽ hơn nó xa cổ ma thần, tất cả đều chết thảm ở từng vị cổ chi đại đế thủ. Mà hắn cũng là tồn tại đến nay. Rất nhiều tân bí, nó đều biết được. Thậm chí so với bình thường cổ chi đại đế biết đến còn nhiều hơn. Nói thí dụ như, ở viễn cổ thời kỳ, thì có nghe đồn, vô tận tuế nguyệt phía sau, sẽ có vũ bên ngoài chi sinh linh hàng lâm, cộng ngự đại địch, đúng lúc này, dị biến nảy sanh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.